Chương 1919, ý nguyện vĩ đại. Phát ý nguyện vĩ đại giống như là xí nghiệp cùng ngân được vay, ngân được cho ngươi vay tiền phía sau, sợ ngươi không trả nổi tiền, các loại cho ngươi chỗ tốt. Chính phủ cho ngươi các loại vô số tài nguyên, ngươi nếu như mặt đất không đủ, cho ngươi mặt đất. Nghiên cứu khoa học tài chính không đủ, quốc gia cho ngươi tài chính. Chỉ cần ngươi không phá sản tự được, ngươi nếu như phá sản, quốc gia chẳng phải lưu lại một món nợ xấu. Phát ý nguyện vĩ đại cũng là như thế, hướng thiên đạo mượn tiền, không có mượn tiền khoản trước, thiên đạo là đại gia. Chờ vay tới tay phía sau, ngươi chính là đại gia. Thực lực ngươi không đủ, thiên đạo nghĩ biện pháp gọi ngươi tăng cường thực lực. Ngươi thiếu hụt linh dược, ngươi ở trong nhà ngồi, linh dược trên trời đến. Ngươi muốn thành lập thế lực, thiên đạo cho ngươi các loại chỗ tốt, cho ngươi gia chỉ long khí. Ngươi nếu như pháp bảo không tốt, thiên đạo cho ngươi đổi một cái mới linh bảo. Điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định muốn thu được thiên đạo tán thành. Trương Bách Nhân có thể thu được thiên đạo tán thành sao? Hắn có tư cách đó, có thực lực đó. Trương Bách Nhân nhìn cái kia thao thao bất tuyệt thiên phạt, cho dù là kết ra lôi phạt pháp tắc cánh hoa, nhưng cũng không thể đờ ơ y lôi phạt sinh sống. A, phát ý nguyện vĩ đại không có lựa chọn khác, thiên đạo buộc ngươi trả nợ, hoặc là chết hoặc là phát đại hoành nguyện. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn chằm chằm Trúc Dung cùng công phu, sau đó ở nhìn bầu trời một chút bên trong lôi phạt, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nơi này hắn lương định rồi, không có lựa chọn khác. Này ta Trương Bách Nhân xin thề, ngày sau bước vào tiên lộ, nhất định phải bù đắp bất chu sơn nhân quả. Lời nói rơi xuống, không gặp thiên đạo đáp lại, Trương Bách Nhân sắc mặt khó coi. Quả nhiên, thiên đạo không phải dễ lừa gạt như vậy, bước vào tiên đạo bù đắp nhân quả. Vậy nếu là không có bước vào tiên đạo đây, thiên đạo sao lại gọi Trương Bách Nhân lợi dụng sơ hở? Nay ta Trương Bách Nhân lập lời thề, ngày sau như có cơ hội, nhất định phải thay cộng công, Trúc Dung hai vị tôn thần bù đắp năm đó thiếu hạ thiên đạo nhân quả. Trương Bách Nhân lần thứ hai xin thề, một đôi mắt nhìn trên bầu trời huyết vân. Đáng tiếc lôi đình như cũ, không gặp nửa điểm phản ứng. Tất chó Trương Bách Nhân cười khổ một tiếng, nay ta phát ý nguyện vĩ đại, tất nhiên trọng đả tờ HNZ thiên quy, hoàn thiện thiên địa pháp tác, lập lại càn khôn làm theo thiên địa pháp tác, thúc đẩy thiên địa tiến hóa, như vi thể này nói, tất nhiên thiên phạt đánh xuống đầu mà chết. Trương Bách Nhân chỉ trời xin thề. Thiên phạt đánh xuống đầu có vẻ như chính mình hiện tại tiểu thiên phạt đánh xuống đầu chứ, bất quá, mặc kệ nó. Lời nói rơi xuống, cuối cùng một đạo thiên phạt rơi xuống, sau đó trong phút chốc đại thế giới khôi phục yên tĩnh, cái kia phô thiên cái địa lôi phạt dồn dập tàn đi, từ nơi sâu xa một đạo ràng buộc nhưng phảng phất khẩn cô chú rô nở dê như hình với bóng rơi ở Trương Bách Nhân dương thần bên trong. Thiên phạt tàn đi, chỉ có cái kia một đóa rượu rượu khó lường cánh hoa ở trong hư không đồng bền, sau đó sau một khắc chỉ thấy hư không dập dờn đồng bền. Huyết nhục trọng sinh, trong phút chốc Trương Bách Nhân thân thể đã bông dưng diễn sinh, thần linh trước bị lôi phạt phá hủy quần áo, cũng ở trong chớp mắt một lần nữa phục hồi như cũ. Làm phiền chư vị quan tâm, Trương Bách Nhân đứng ở ánh sáng mặt trời bên dưới, sắc mặt ôn hòa quay về giữa trường mọi người nở nụ cười. Tuy rằng trong lòng có một loại giết người kích động, nhưng cũng không thể không duy trì phong độ. Lần này buôn bán thiệt thòi lớn rồi, Trương Bách Nhân trong lòng đang nhỏ máu. Trong phút chốc, trong bóng tối dòm ngó các lộ ma thần dồn dập đi xa. Chỉ lưu lại chắc quận mọi người đứng ở nơi đó, sắc mặt kích động nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân thực lực đến tột cùng đến rồi mức độ nào? Trước đây mọi người tuy rằng có dự liệu, biết Trương Bách Nhân đạo hạnh cao thâm khó dò, nhưng cũng sẽ không nghĩ đến dĩ nhiên đến rồi trình độ như vậy. Mạnh mẽ chống đỡ thiên phạt mà bất tử, đã gần như cảnh giới khó mà tin nổi. Cảnh giới cỡ này, sợ chỉ có trong truyền thuyết đại thần thông giả, mới có thể chống lại đi cha đại ca thất tịch cùng Lục Vũ. Trước nữ vội vã đi lên trước, lôi kéo Trương Bách Nhân vào áo, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Không sao, Trương Bách Nhân cười nói một tiếng, sau đó nhìn hội tụ đến mọi người, đều trở về đi thôi, bản tọa không có chuyện gì. Mọi người nghe vậy, mặc dù có lòng hỏi nhiều, nhưng cũng không thể không vâng theo hiệu lệnh tàn đi. Đại đô đốc, xảy ra chuyện gì? Trương Tu Đà đi lên phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Tiểu tiện nghi chiếm không được, chiếm tiểu tiện nghi thiệt thòi lớn. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, sau đó từ từ thở dài một tiếng. Chuyện của quá khứ liền đi qua, ta cũng không muốn nhiều lời. Nghe xong lời này, Trương Tu Đà cùng Ngư Câu La liền không hỏi thêm nữa, mà là cùng Trương Bách Nhân đàm luận một ít những năm gần đây Trắc Quận tình hình. Bây giờ Trắc Quận, thực tế người chấp trưởng mặc dù là Ngư Câu La, Trương Tu Đà, La Nghệ đám người, nhưng mặt ngoài người chấp trưởng nhưng là Thất Tịch. Thất Tịch cái này công chúa không phải là gọi không, nàng là Trắc Quận công chúa, mấy ngàn vạn bộ hạ công chúa. Trương Bách Nhân vuốt vuốt trong tay quải sức, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Một lát sau mới nói, Trắc Quận sự tình, ta vô ý nhúng tay, ngày sau Trắc Quận phát triển như thế nào, hướng về cái hướng kia phát triển, toàn bằng Trắc Quận tạo hóa. Đô đốc, ngươi Trương Tu Đà cùng Ngư Câu La đều là cùng nhau kinh sợ. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, hai người ngươi hãy theo ta đến. Nghe xong Trương Bách Nhân, hai người tuy rằng tâm có thiên ngôn và ngữ, nhưng cũng không thể không nghẹn về trong bụng, theo Trương Bách Nhân đi tới phía sau núi, một chỗ sống động trong con suối. Ta trước chuyến này hướng về Bất Chu Sơn, bắt một con thái cổ yêu thú, hai người ngươi nếu có thể tắm rửa thú huyết, tất nhiên có thể ở làm đột phá. Trương Bách Nhân tự trong tay háo đem hổ vương lấy ra, sau đó con ngón tay búng một cái chỉ thấy hổ vương trong phút chốc huyết phun như suối, điên cuồng đổ xuống mà ra, hướng về kia suối phun bên trong quán trú đi vào. Bốc lên khí huyết, nước suối trong phút chốc sôi trào. Mây mù bốc hơi, ở ánh sáng mặt trời hạ khí huyết hóa thành từng con rất sống động trông rất sống động mãnh hổ, không ngừng đang phun tuyền bên trong rít gào. Đây là nhìn yêu thú kia, Trương Tu Đả cùng Ngư Câu La ngạc nhiên thất sắc. Yêu thú này sợ là đã đến nhỏ máu sống lại mức độ. Trương Tu Đả ngạc nhiên lên tiếng. Có thể cùng Trương Bách Nhân quá chiêu, thậm chí không sử dụng cộng công pháp thân, Trương Bách Nhân cũng chưa hẳn là này hổ yêu đối thủ. Dùng yêu quái này huyết tới làm thăng cấp chi tư, bù đắp người thân chi gốc gác, không khỏi quá mức xa xỉ. Loại này tồn tại, mặc dù phóng ở thái cổ hồng hoang, đó cũng là cao cấp nhất cường giả, uy chấn nhất phương tồn tại. Nhưng bây giờ phảng phất một con run dế rôn nở dê như mặc cho Trương Bách Nhân bắt bí, Trương Tu Đả cùng Ngư Câu La không từ được có chút kích động, trong mắt tràn đầy sợ hãi nhìn Trương Bách Nhân. Đường đường thái cổ yêu vương trở thành Trương Bách Nhân trong tay đồ chơi, cái kia Trương Bách Nhân thực lực bản thân phải nên làm như thế nào ô gào. Hổ vương ngửa lên trời rít gào, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái khuất nhục, không cam lòng. Nhưng vậy thì như thế nào, như là đã rơi ở Trương Bách Nhân trong tay, há có hắn phản kháng? Đạo lý ngươi kẻ này không khỏi quá hẹp hòi, bản tọa lưu ngươi một mạng, đã là thiên đại ân đức tạo hóa, không phải là muốn thả ngươi một điểm huyết sao? Cho tới như vậy sao? Trương Bách Nhân quay về cái kia hổ vương khiển trách một tiếng. Hổ vương chân thân lớn như núi cao, chỉ là một điểm điểm chân huyết, lại như dòng người máu mũi giống như vậy, cũng hoặc là hút máu xét nghiệm rô nở dê như, tổn thương gì cũng không có. Ngư Câu La cùng Trương Tu Đà ánh mắt nóng rực, lập tức không nói hai lời trực tiếp nhún người nhảy lên, nhảy vào suối phun bên trong, tiếp thu huyết dịch kia thoải mái. Hổ huyết, đặc biệt là loại này tạo hóa vô tận hổ huyết, tuyệt đối là vật đại bổ. Trương Bách Nhân trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, mắt thấy ao nước trở thành nhạt. Không nói hai lời quay về hổ vương lại là một đạo đao cương. Ô gào. Hổ vương đang gầm thét dây rủa, chỉ là huyết dịch hắn không để ý, nhưng này làm nhục làm sao chịu đựng? Đáng tiếc Trương Bách Nhân căn bản là không còn hắn, chỉ là như cũ tự mình triển khai thần thông, không ngừng cho hổ vương lấy máu. Thời gian ở một điểm điểm trôi qua, Trương Bách Nhân cho hổ vương thả ba y lần huyết, mới gặp Trương Tu Đả cùng Ngư Câu La khí cơ vắng lặng, cũng không tiếp tục lậu nửa điểm, biết được là hỏa hầu đến rồi. Tiện tay đem hổ vương nhét vào trong tay áo, Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, sau đó lộ ra một vệt quái dị nụ cười, có chút ý tứ. Tây vực thổ phồn quan tự tại sắc mặt âm trầm đứng trong sa mạc, nhìn cách đó không xa quốc gia không nói. Chuyện lần này đúng là quái ta, năm đó ta không nên đem cái kia tiểu quả phụ cùng Bách Nghĩa hợp táng cùng nhau, bằng không cũng sẽ không sinh ra như vậy nhiễu loạn. Trương Bách Nhân chân đạp hư không mà đến, thân hình ở quan tự tại bên người ngưng tụ. Ngươi lại làm chuyện gì? Thiên phạt làm sao đều là tìm trên ngươi? Quan tự tại một đôi mắt trừng mắt Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy cười khổ, ta có thể làm sao? Ta cũng rất bất đắc dĩ không cẩn thận gặp nhân gia đạo, làm người ta gánh tội. Ai gọi mình ham muốn trúc dung cùng công phu chân thân bản nguyên? Kỳ thực đừng nói chính mình, thay đổi bất cứ người nào đối mặt với trúc dung cùng công phu bản nguyên, đều sẽ không nhịn được động tham niệm. Lúc đó Bất Chu Sơn chế trụ trong lòng mình linh quang, nhưng là chúng tính toán. Bất quá loại này tính toán là ngươi tình ta nguyện, không lạ được trúc dung cùng công phu. Ta hết sức lo lắng sẽ có một ngày ngươi bị thiên phạt đánh chết. Quan tự tại không nhanh không chậm nói. Trương Bách Nhân nghe vậy không nói, quá một hồi lâu mới nói, thiên phạt phách bất tử ta, không có lực lượng gì có thể giết chết được ta. Chuyện bây giờ thành lần này cục diện, ngươi nói nên làm gì? Quan tự tại nhìn phương xa thành trì thở phì phò nói. Làm sao bây giờ? Ta cũng không thể bổng đả huyên ương, chỉ là trước mắt vẫn cần điểm hóa cái kia tiểu quả phụ. Từ cái kia tiểu quả phụ trên người phá cuộc lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân thân hình đã không thấy tung tích. Ngươi đổ Trương Bách Nghĩa gặp cái gì sự tình? Cái này còn muốn từ năm đó Trương Bách Nghĩa tọa hóa thời gian nói tới. Năm đó Trương Bách Nghĩa tọa hóa, Trương Bách Nhân đem cùng tiểu quả phụ táng ở một chỗ, ra tay triển khai thần thông duyên định tâm sinh, phía sau Tây Du thời gian nhưng là đem chuyện này cái đã quên. Cũng là thiền tông thủ đoạn cao minh, dĩ nhiên từ tiểu quả phụ trên người phá cuộc, đem Trương Bách Nghĩa cam tâm tình nguyện kéo dài ở Đôn Hoàng 15 năm. Buồn quan tự tại tóc bạc. Cái kia Trương Bách Nghĩa mới gặp tiểu quả phụ, đạo tâm nháy mắt bị phá, lại cũng không nhúc nhích một dạng, trực tiếp ngừng lại ở nơi này. Thổ phồn Trương Bách Nhân rất lâu chưa từng đến. Thời gian mấy chục năm, thổ phồn đã khôi phục năm đó phồn vinh, ngày xưa tàn sát đã không thấy tung tích. Trương Bách Nhân đi ở thổ phồn phố lớn trên, mọi người đối với hắn làm như không thấy, phảng phất căn bản là không nhìn thấy hắn cái này người. Thổ phồn tin Phật, chính là Phật môn trọng phải căn cứ địa, Trương Bách Nhân cũng không muốn ở chỗ này sinh nhiều rắc rối, hắn đến mục đích này rất đơn giản, chỉ là điểm hóa tiểu quả phụ, giải thai nạn này mà thôi.